thì chúng ta đang ở chỗ còn kẹt ngã thì đã phá ngã được hoàn toàn triệt để, là còn kẹt ngã. Nhưng mà cái kẹt của mình đó là kẹt tệ, tức là thương mình mà không biết cách thương, nghĩa là trước á thì Phật hướng dẫn chúng ta cho căn trên chưa có phá ngã, mà chỉ biết thì chúng ta biết cái cách để cho làm cho cái ngã của mình được an ổn. Rồi khi cái ngã được an ổn tương đối theo cái chủng tử làm, bây giờ từ từ Phật hướng dẫn mình thì tiếp tục là ra luôn khỏi cái ngã. Thì trong giai đoạn của phẩm tự ngã ở đây là Phật dẫn chúng ta từ cái ngã dở, cái chấp ngã mà gây nên khổ đau phiền não cho mình cho người, chuyển hóa thành cũng còn ngã. Cho nên ở đây nội dung chúng ta học chúng ta thấy cũng còn ngã, mà cái ngã này là cái ngã gì? Ngã gì là làm cho an ổn mình mà chúng ta vui vẻ cho người, an ổn cho người đã. Chứ chưa không phải là thoát khỏi hoàn toàn. Tại sao tôi giải thích như vậy? Nếu tôi không giải thích như vậy thì sau này Đức Phật tử cho rằng giáo lý của nhà Phật mâu thuẫn. Tại sao có hồi thì có cái ngã không có? Còn ở đây thì Phật nói là nếu biết yêu tự ngã là biết thương cái tự ngã thì phải khéo bảo vệ mình. Thì do cái câu này mà nhiều khi Phật tử ở trên cái lập luận thì sẽ cảm thấy rằng giáo lý nhà Phật khi thì biểu bảo vệ ngã, khi thì biểu phát phản ngã. Cho nên mỗi một giai đoạn tu tập chúng ta được Đức Phật nhiều dẫn giáo hóa từng chặng đường. Mà sở dĩ với Phật tử thích bản kinh pháp cú á, theo như tôi đoán là vì rất là gần, rất là xa với cái trình độ của mình, rất là gần. Thấy thì Phật tử ở các nơi đều rất là quý kính, ưa thích nghe kinh pháp cú. Lý do rất đơn giản, đó là vì Đức Phật nói những cái câu chuyện mà dễ hiểu, mình có thể đồng cảm được, tại vì mình còn đang ở trong. Thì cũng như thế, con đang còn dạy mình cách biết thương mình. Mình ai cũng nói là mình thương mình, nhưng trên thực tế mình ứng xử với chính mình đúng hay là sai? Sai, để ta không biết cách thương mình. Vì vậy mà càng thương thì càng làm cho mình sai, càng thương càng làm cho mình khổ. Mình mà còn làm cho mình khổ thì muốn gì là người khác? Mình mà không thể nghe được mình thì mình để nghe được ai? Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta chúng ta chỉ được tận tình theo cái kinh nghiệm của một chúng sinh giác ngộ tình phần rồi mới đi đến còn phần. Xin tự bảo như vậy để cái Phật tử không có bị lúng túng khi gặp giáo lý của Đức Phật ở những chặng đường khác nhau, ở những phạm vi khác nhau. Câu 157, nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba căn phải luôn luôn tỉnh thức vào những gì chính đáng sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Câu 159, thành ra có lẽ là nhảy từ năm 7 qua năm 9 là do đổi hoa bát và in, hoặc là câu 100 cắt ra hai câu năm 7-8 chung một cái video lại, thì cái vấn đề này không phải là chúng ta mà nổi đây là một lời thực tập của thầy mà thầy đã chỉ dẫn cho quý thầy cô đệ tử của ngài, không có chuyên về nghiên cứu, không có chuyên về học tập mà phải thực hành song đôi, có nghĩa là vừa nghiên cứu học hành giáo pháp với lại thầy, vừa tu tập đi đôi với lại giáo lý. Bởi vì ngài gặp cái trận đó, ngài nói tới đây là còn đau, là năm đó là ngài đi giảng với hòa thượng Trinh Sơn, là tức là hòa thượng của người Thảo Di đã tập rồi, cho nên hai thầy là hai vị giảng sư thân thiết, thường lãnh chung công tác trong những cái chú xứ du thuyết, tức là đi giảng các tỉnh đó. Lúc nào cũng khi hai thầy đi chung. Hôm đó bố cứ đặt giá, thầy nói bây giờ chú đó có một số Phật tử là chính chạy Phật giáo, là người ta đã giỏi, có thể tương đương với thầy hay là hơn với thầy về mặt giáo lý. Cho đó có Nguyễn Huê, Phật tử lớn tuổi thầy biết nhà văn Nguyễn Huê. Hôm đó thầy giảng xong, thầy giảng xuống rồi và bữa nay thầy giảng về Tứ Hòa Thanh Văn. Trước khi qua Tứ Hòa Thanh Văn thì thầy nói về tứ thiền bát định. Thầy nói theo giáo lý của Phật học Phổ Thông do hòa thượng Nguyễn Hữu soạn, thầy đã thuộc bài rất là kỹ lưỡng. Mà nhìn xuống dưới cái học viên lên là ở trên này nó rung rồi. Rung thì rung nhưng mà nhờ còn phải kỹ cho nên nói cũng được, không có bị lạc đề, không có bị quên bài cái gì. Mà xuống lên hơi rồi, Phật tử mới đến thăm, chào hỏi ông tiếng thì bây giờ cụ Nguyễn Lê là một vài Phật tử tầm nghị, chúng ta nhà giáo, nhà nghiên cứu Phật học. Thì hôm nay tụi con nghe đang thầy giảng tứ thiền bát định và tứ hòa thanh văn. Vậy thì con xin mời mọi người với cái tình thầy trò hỏi thầy và thầy có cái tính gì nha, thầy ở cái vị trí nào? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sau cái tứ thiền mới qua tứ quả thanh văn là tu là hoàn, tu là hàng, an hàng văn, an thánh. Mà mới hỏi thầy trong cái giai đoạn tứ thiền thì chưa qua tứ quả thanh văn. Sơ thiền là ly tâm, chỉ lạc là định tâm, chỉ lạc rồi ly, chỉ nhiều lạc rồi cả niệm tâm thực địa, hoặc là bốn cái mắt đẹp. Thầy nói không có thể ý gì nữa, chỉ nói cùng. Là bởi vì trong cái quá trình mà thầy theo hòa thượng ân sư của thầy chỉ là cái tâm thôi, thì đâu có tu gì được, nên mà trong cái tứ thiền nó đâu. Học niệm ngoài, học xong rồi lại nó đi giảng. Rồi cái thời quá cái giờ trình độ cũng là cơ bản hai ngày công phu, còn mùa hạ thì sáu thời đồng thời mỗi ngày, nhưng mà quý thầy cũng chọn bài cũng dở dĩ, mà có cái gì là cái thứ gì là mình chỉ nói một nói thôi. Có khi tôi đang nói cái gì hay gì cũng chịu, mà tôi sao cái gì không biết. Thì thầy nói thầy ý mà thầy không biết nói mà cái lúc đó mà thường tinh sơn là bây giờ tập rồi, nhưng mà sau này thì ngày nay thành lập cái hội tinh sơn ở bên ngoài bắc, nên là tôi gọi kính trọng là hội tinh sơn cố bộ. Thầy nói lúc đó nhà có hội tinh sơn lăn lại cố bộ này cũng bắt đầu thấy là khổ. Cái việc giáo lý hỏi thì được, nhưng mà việc tu á là nó làm tự nhiên thầy sắp phải học. Thầy nói đầu với thầy em mình học một cái này là con tự hỏi cũng học cái này, tức là cái chỗ mà tu á thì nắm làm tự biết thầy được thì cũng thầy biết và cũng không nên nói, mà thầy không được thì sao, thầy cũng tự biết mà chẳng lẽ thầy nói không được thì mặc dù mất niềm tin thì chỗ đó của thầy thầy biết nhưng mà thầy nói nó vẫn là một cái vết đau và nói cho xã hội thì xã hội nhưng mà thắc mắc thì vẫn là thắc mắc. Mà mình là người tu thì cái nghiệp của mình sai với nghề này là tu sĩ chứ không phải là giảng sĩ. Thật sự ra cái chuyện mình giảng đó là cái ý cứ trên này. Và người tu sĩ á, họ có thể nghiên cứu và họ học hiểu được từ lần thông qua kinh điển. Nếu họ thông minh họ sẽ hiểu được, họ chỉ cần là cái kinh điển. Cho nên khi họ hỏi để họ trao đổi cái kinh điển của Phật, mà mình thiếu cái phần đó thì quá là không. Cho nên kẻ mở kẻ là khổ kẻ trong lòng rất là đáng đáng đến. Mà ngồi bị hỏi thì biết hồn mà sau khi mà bạn được tinh sinh trả lời xong kẻ có thể buồn buồn mà buồn ngắn người, tại vì không ứng dụng được trong cái thứ gì không biết gì hết. Sau này tôi tìm hiểu rất chi tiết tu mà đã giảng dạy cái đó. Thì cái đau này là cái đau của người trong cuộc, cho nên tới bây giờ tôi vẫn còn thấm thía cái con đau của thầy tôi. Thầy có thể nói sao rồi mà tôi vẫn còn đau. Đó là lời nói để cho mấy Phật tử hiểu được cái mục đích giáo dục của Đức Phật không chỉ là kiến thức, mà mục đích giáo dục của Đức Phật là gì? Là trao dồi trí tuệ hình lực cho người ta để chúng ta tự đối diện và có thể điều phục được phiền não của tâm, tự thanh ra khỏi được khổ đau của sinh mệnh. Đức Phật là khai thị, là cái này là của Đức Phật. Khai thị Phật thi kiến cho ai? Cho chúng ta ngồi nằm là chuyện của mình. Nên nay con này Phật cũng nhắc nhở quý thầy. Thật ra thì cái câu này nó có tích chuyện, mà tích chuyện nó cũng giống như nãy giờ câu chuyện tôi kể cho Phật tử nghe, là quý thầy cũng tu dạy các câu mà ngay cái vị thầy dạy đó không tu, không tu. Cho nên khi gặp chuyện đó cái thầy bị phiền não, rồi quý thầy mà được học á mới thấy là thầy dạy thì khắc khe quá, không biết thầy sao có lời gì đó bắt đầu đi lên nó hay ra là không tu thầy không có. Kể từ đó nó mất niềm tin, cho nên cả hai đều thất bại. Cả hai người thầy cũng thất bại, người trò cũng thất bại, tại vì người trò mất niềm tin lên thầy. Để sao đó Đức Phật mới quá giải. Đức Phật mới nói là người thầy khi giải á thì phải dạy mình trước, tu tập trước thì dạy cho người như vậy là đúng như các bạn thấy. Còn người trò thì khi học rồi thì phải lo làm gì? Lo tu chứ không đi được thầy. Thật ra Đức Phật dạy là ai bên nào Phật cũng có thể níu chân lại ở vị trí của mình cả, tức là bên nào Phật cũng giúp cho người ta tự xoay lại là mình chết không có tạo mâu thuẫn ra thêm cho hai bên giữa thầy và trò. Tuy nhiên cái lời nhắc nhở của Phật vẫn là lời cho nghe rất là kiên quyết đối với hành giả, người này cũng như người khác. Tinh thần này cho tới bây giờ Phật tử chúng ta cũng như vậy, lúc nào cũng vậy. Trong một cái pháp hội giảng á thì nói chung rồi sau đó lên lên cái để lớn trước, quý vị mà có theo dõi ông giảng thì là quý vị sẽ lớn trước rồi cái đó mới lên mới thành. Có bữa thầy thầy giảng thì như thầy giảng của thầy thì đầy tên rồi thầy đầy hoài quý thầy nó vẫn thầy nó nghe xong rồi là cảm thấy tế lắm hả, người nó không phải là và được minh chứng của thầy cô mà còn đang nghe nghiêm khắc trên mặt đất. Đó là người ta chỉ sợ nói được mà làm thì chúng tôi cũng sẽ có những điều tôi làm được, tôi nói được thì con rất là khổ, nhưng có những điều tôi làm chưa được, nhưng mà tới cái phút Phật nói tôi làm lại. Và tôi làm lại thì cái cảm xúc tôi nói rất là sôi động, nhiệt tình, mạnh mẽ. Mà đôi khi trên thực tế thì bạn thân ta chưa qua được. Tôi bị có khi nào gặp và cảm giống không? Có khi họ đứng lên thuyết phục cho người bạn mà nói dữ lắm, nhưng mà phải gặp mà thân ta mà cũng phải bỏ khác. vị là nói cái hồi mình tỉnh đó, thì mình nói nghe sáng suốt lớp ba mươi một ba cổ mà lần đầu tiên nghe rất là mạnh mẽ hùng hồn, đó là như mình không rồi đó, đó là như mình chiếm tới vậy đó. Là tại vì mình còn ngoài cổ nói nhiều người ta, nhưng mà tới khi nghe cổ của mình thì mình đang mình cũng bị đau khổ, mình cũng bị mất nhé, rồi mình cũng bị tham sân si nó điều khiển mình, hoặc là thích hoặc là rất là nhiều, nhưng mà cũng có không anh? Có, tức là chúng ta cũng còn mất nhé. Đó chính là cái nhỏ nhạc. Là quý vị sẽ ít nhỏ hơn tôi là bởi vì quý vị không phải nói nhiều như con. Ờ, hơn nói nhiều, cô nhau là cũng phải là lại cái công tác nói. Thật sự là nhiều khi Phật tử gặp tôi khen ngợi hoặc là từ xa người hỏi cảm ơn là để tôi ngồi chúng tôi thôi đấy, không có sự đấy. Nhiều khi quý vị hiểu lầm, quý vị tưởng là tôi giải thoát rồi, quý vị tưởng là tôi đã xong xuôi hết rồi, quý vị tưởng là tôi không có còn phiền não nữa, lúc nào tôi cũng an ổn. Đó là quý vị tưởng chứ không phải là tôi. Cho nên là ở mặt đất chúng ta không có thần tưởng về đạo sinh, mà chúng ta đi cần tâm không là người tu, còn đạo sinh thì sao là chuyện của thầy cô, sao là chuyện của thầy cô. Do mình không có tưởng cho nên mình không có chắc, thế có đúng không? Mình có tưởng cho nên là thầy không nói không, rồi mình cảm ơn thầy cô trước mắt không đó, rồi về mình tu qua chiều thì mình nghe thầy cô gặp cái nạn gì mà qua thì mình cũng không không cả. Chứ mà là nói cho dữ rồi. Phần đó là tôi không biết anh nên tôi phải trình bày trước cho quý vị đọc cả. Còn không có ý, không có ý mà cũng nói cho dữ. Nhưng mà vì ở trong một cái duyên, vì trong một cái điều kiện công tác chia sẻ, thành thử là luôn luôn thiếu sót rất là nhiều và còn cố gắng rất là nhiều. Đó là điều mà chúng ta phải phải xét nét, bởi vì không phải điều này do mình suy nghĩ mà điều này do Phật dạy, chứ đúng không? Phật dạy như vậy đó, hãy tự làm cho mình như cái điều mình dạy được. Bao giờ mình phải dạy chúng ta mình dạy đàng hoàng sáng suốt. Cũng như khi quý vị dạy con á, tôi cái này tôi hiểu là những cái nỗi khổ của gia đình mà mẹ con, cái người mẹ thương con càng thương thì lại càng lo, càng lo thì lại càng dài. Cũng như nhắc mà nếu ở trong cái hoàn cảnh con nó quẩn hay nó nghe thì người mẹ vui, còn nhắc mà không nghe thì người mẹ buồn. Không nghe mà còn ở trong cái mức độ còn cái tình nhẹ nhẹ con á thì mình chỉ buồn thẳng, mà không nghe mà đi tới cái nghe rõ mà bất chính thì người mẹ sẽ cảm không còn chỉ buồn mà làm sao đau khổ rồi trong cái đau khổ đôi khi giận á, sẽ có giận tức, và một khi mình tức rồi thì là sáng hay là tối. Rồi từ cái tối đó lại ra thì nhiều hơn. Tối thì nào thì tối thì đó. Mà nói là cái tối thì dễ nghe hay khó nghe? Khó nghe, cho nên cuối cùng càng thương con thì lại càng bị con nó chắc chứ. Mình nói từ cái này, cái nhiều cái hoàn cảnh mình thấy không biết được là từ gì. Con nó càng không hiểu, mà tình cảm chia ly như vậy càng ngày càng bị xung đột, càng bị xung đột. Nhưng mà xét cho cùng là trong đó có lỗi của con một phần, cũng có lỗi của anh, cũng có lỗi của mình, là bởi vì mình mất nhé. Nhưng mà cũng dễ dễ lắm, chứ đúng không? Nếu mà dễ dễ thì mình đâu có ngồi đây, mình thành gì rồi, mình thành tập hút rồi. Mà con thì nó ngồi đó, tôi cho nên sẽ giúp chị không tâm sáng 80. Tuy nhiên mà đọc hết tập này để chúng ta học chung 161 điều ác tự mình làm, tự động sai mình vào, vì ác sẽ vô chi, như chiên cương hoặc báo. Là khi mình làm điều ác, là cái nhân ác, thì cái nhân ác nó nghiền nát mình, để đi tới kết quả của mình bị tan nát hết. Cái nhân chính là cái bánh chặt, nó nghiền nát nó, như là cái chiên cương đó, cái nhỏ, cái bé của nó, cái trứng của nó sẽ nghiền nát. Nên nhân quả tuy không tập, nhưng mà nếu chúng ta còn nghe nhân quả, còn nghe tạo nhân quả thì nhân quả chúng không khóc, không có chạy nhau. Có khi cả điều mặt trời có khi phải lắm, quá, qua đời khác. Đó là những hoàn cảnh mà đã rõ một hộ trong tất cả gia đình của Đức Phật tử. Có những cái nhân duyên mà Đức Phật tử không hiểu tại sao. Tôi xin thưa đó là nhân và quả. Đi cùng trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Cách duy nhất là chuyển nhân và chuyển quả thì nó có thể không qua được. Cho nên là quý vị cứ nhận cái nguyên tắc đó, an lòng trong lòng, đừng có cảm thấy thắc mắc và đừng có cảm thấy là cũng chạy trốn hay là chán chường chạy. Nó không có thật, đau khổ không có thật. Khi mà chúng ta thấy gọi là đau khổ, nó sẽ trở thành nhẹ đi. Tại vì bạn thấy đau khổ có thật là vì có ta để nhận cái khổ khổ đau. Còn bây giờ bản thân ta cũng đau, cũng không có thật. Tại vì muốn cái này cái kia cho nên nó không được mình khổ. Cho nên khi mà Đức Phật hay là Kim Tổ các ngài xả thân hết đời, xả hết vật chất, sống tri túc thanh thản, không có cái ta trong đó, cho nên các ngài có bị bất nhi do cái bức xúc gì đó. Đứng trước sinh tử của những ngày không sợ, cho nên là những ngày cả nghiệp nó cũng như con trôi. Bất quá là những cái đau của cái xúc giác của cái thân sinh lý. Phải chịu cái đau đó, phải chịu cái đau đó kèm cái ý chí thì cũng tâm. Đau thì nó khó chịu rồi, nhưng mà mỗi ngày được ý chí cho nên là tôi không biết mọi người cái sự tôn nó yêu tới. Không biết là khi mà cái ý chí mạnh mẽ thì cái đau đó không biết có còn nghe đau không. Cái đau này thì đã có đó mới tại vì trong sự đọc thì đã đạt rồi từ cái chuyện trong sách vở đọc thấy giống như là các thầy sư bị chém bị giết các ngài thản nhiên thì mình thấy rồi biết rồi biết cho sách vở thôi chứ bản thân không biết. Nhưng mà tôi chỉ cảm nhận cái này thôi, còn cái này thì nó ngắn quá cho nên mình không có thể quyết định luôn. Chẳng hạn như khi mọi người bị kích thích hay là đi sửa má thì khi chúng ta đưa cánh tay ra cho bắt đầu người ta đi sửa, người ta đưa cái kim vô để người ta rút máu ra. Mình ý thức được cái này là lấy máu thôi, cũng không có gì. Thành thử ra cái đau này ta thấy bình thường, do nó mà nó đau chúng ta cũng bình thản hay là ta sợ cái đó. Rất là tôi không biết có quý vị cảm giác quá rồi biết. Chứ còn một cái vụ mà chính là cái vụ lấy máu thì mình thấy nó cũng có gì. Thì thực ra đó, nếu như mình sợ thì mà đau nhiều hay đó. Đau nhiều. Có nhiều người lớn còn sợ là bị nhát, tại là nhát. Không nít á, bởi vì mà nó thấy cái kim nó không thấy lên là cho ai cái đó. Nó mới thấy cái kim mà nó không thấy lên rồi. Là tại sao mà nó không? Nó sợ quá, nó ra là nó ra trước vậy không? Có ai làm gì nó đâu. Là có khi bác sĩ dụ, nó không có lấy tay dỗ nó mong, nó nghe ông ta. Cái tay dỗ nó không nghe ông ta của mình thì kia, hết rồi, nó nín tóc kìm được tập xong này. Không nghe kim lên ăn của Phật cái kim lên. Thật sự ra thì bởi vì nói về giáo lý nhà Phật thì Phật thân năng cũng nó là một tổ hợp liên kết giữa vật chất và tinh thần, sắc thọ nữ hành tinh, năm cái này liên kết nhau cho nên nó tương tác qua lại. Cái này thì thật sự được biết do tương tác qua lại cho nên có thể ảnh hưởng tăng hoặc là giảm những cái cảm hợp, cho nên đúng không? Mà nếu mà cái tinh thần nó bình rồi thì chỉ có một cái vật chất thôi, tinh thần là bốn phần. Và chắc nó một phần, và bốn cái gì mình thì bằng một cái vật chất nó tương tác, nó bình lại thôi. còn giảm cách nó không ổn mà bố nó chịu không trả thì giảm cách nó sẽ sao? Nó níu kéo luôn thì quý vị thấy cái gì sống mà vậy nè. Nhưng mà cái chuyện của mình nó thì sao? Chỉ cần tóc nó cuộn lên một cái thì cái đàn này nó tiếp nó cái đàn kia thì nó giật nguyên cả cái mặt biển. Thành ra cái mặt biển sẽ sống. Cho nên cái cao đó nó thật ra nếu mà một người người ta có cái khả năng định tĩnh và thấu cảm được cái không thật của cái đàn này có lẽ là cái cảm thọ cao nó sẽ nhẹ nên là quý vị để ý mọi gì thứ nhất là đừng lo quen thứ hai thì cho được hành giả thì họ thì có một bữa rất là thế này một ngoài cũng được không muốn tặng cũng cái chân đó cũng cái tay đó cũng cái bộ đồ đó cũng cái tọa độ đó mà bữa nó ngồi nó ngon cái thời gian mình ngon là thời gian mình cũng mấy có mấy bài nó có ăn nhiều cho nó ngon mà nhìn nó không muốn tặng là do cái tăng lắm cái tăng là tăng rất là em do cái tăng ngang cho nên cái thân đó cái tăng ngang mạnh cho nên mà cái thân đó nó kiên định luôn nhưng mà hôm đó nó giọng tưởng một cái nó giọng tưởng và cái nó nghe cắn trên một cái rồi là số một chuyện đó ví dụ mình nghe nghe một cái gì rồi là khởi tưởng liền khởi tưởng là một cái tự nhiên nó sao nó đọc tới cái đọc tới là bắt gì bắt khả và nó có nữa của cái kinh đó của cái bộ đoàn đó của cái toàn bộ đó đó là ảnh hưởng của cái gì của cái thằng nó tương tác rõ ràng thành thử ra cái vấn đề đa của thân nó ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề của thân thì mình tưởng tượng cho cái tâm mình là một cái tâm mình an luôn xuyên suốt thì cái thân này á đau đến cả cái tư duy người ta an bên đây rồi thì cái tâm nhẹ và tôi luôn chưa đến phật tử là ngồi thiền mà thiền theo lời của phật và tổ dạy là thiền chân chánh không phải là thiền thì là quan toàn mình an trong một cái thiền tứ trang nghiêm vững vàng không có bị dừng lại lẽ ra sao bây giờ học Phật pháp rồi cũng có biết mà tới đây là không nói nó buồn lắm cho nên nói luôn sáng nay con bận việc cho nên không có ra dám gì nhiều con ra dám một chút xíu mà để tôi đi cho lúc xa cái hành lang của chúng ta tôi gặp một Phật tử nữ ngồi mới đầu thì tôi cũng buồn thì tôi đến tới nơi thì tôi nhìn thì không phải buồn nhưng mà lắc triển khai cái vai lắc tôi biết cái đầu cảm ơn thì tôi cũng chưa có nghĩ là lắc nên tôi chỉ nghĩ là chắc có lẽ là chưa học tạm thời nên là tôi mới lấy cái vai tôi sửa cái đầu nhé thì tôi sửa cái đầu rồi thì cái mình rung tới rồi mà lấy hai cái tay tôi nói về chuyện gì nào chẳng có là gì biết tôi nói tôi nhìn rồi tôi quên mặt gì đó rồi thì tôi cứ nói nhưng mà đường này rất là nguy hiểm cho nên tôi phải nói tôi mới lấy hai cái tay để lên cái vai coi như là chẳng là thì tôi càng để thì gì hết rung mà tới lúc mà động tới tôi đó là cái thế đứng của tôi mà tôi rung mà bị nó rung mạnh cái tay nó muốn rung kèm thì bây giờ tôi mới dỗ và tôi mới phát hiện mà vì nó không hiểu cho nên mình tôi phát hai cái tay ra tôi hy vọng là phát hai cái tay ra thì nó không còn ở trong cái trạng thái là mình bỏ tiền thì phát hai cái tay ra thì để hai cái tay lên hai cái đầu gối hay chúng ta để cái tiếp từ như vậy thì kêu để hai cái tay đầu gối bình thường thì để tôi đứng tôi nhìn thì là không biết tôi phát hai cái chân ra thì quý vị mình xả hai cái chân ra rồi tính tâm cho nên hỏi sức mạnh lại đi mà sức mạnh mình thường bỏ luôn cả cái một lần rồi lúc đó thì quý vị đang gọi điện tôi không có dám nói lớn tôi sẽ sức mạnh lại chứ thì thật sự bỏ luôn cái một lần ra tôi nói ngồi bình thường ngồi chơi luôn nha không có ngồi gì nói đây nó phải chắc chắn rất nhiều thì bây giờ nó đang có gì cái lần đầu thì tôi đi mới có mấy bước tôi thấy bình thường thì tâm tôi tới tôi nhìn thì nói con rất là chóng mặt. Tôi mới đưa tay ký nhận văn bản của bệnh nhân đi. Thì ngay trên đây trước toàn thể Phật tử, tôi xin khẳng định với Phật tử tòa tiền có sự thật Phật dạy rõ ràng, không có trường hợp luôn. Khẳng định luôn á, tôi bất cứ là tiểu thừa hay đại thừa hay thiền tâm không có luôn, luôn thì không thể nào là và theo con đây vọng không có phải là chính xác. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề bình thường, nhưng mà nhiều khi chính hành giả cũng không nghĩ nó tưởng con đâu có tưởng gì đâu, tưởng là làm gì tưởng đang bỏ tiền mà mình đang bỏ tiền mà mình đang nghĩ đến mình đã có được một cái năng lực gì đó, và các bạn có cảm giác như là mình đang có một cái trạng thái lạ mình. Cái ngày đó cần được nuôi dưỡng bằng tư tưởng, lý là nó đọc cái gì, đọc cái không. Mà tư tưởng này không phá thì thành sẽ thành tình. Cho nên hồi tiền mà nói là giữa đêm mà làm gì mà có cái gì về mà lắc vào trong tập, tôi xin khẳng định không biết vị thầy là ai, nhưng mà trong cái môn quy thiền phái mà chúng ta đang theo không có sự như vậy để Phật tử không phải hỏi nữa, xin nói điều cho bạn, không có phải hỏi, không có phải giải nghi vấn. Nếu như chúng ta ngồi lên cảm thấy chung, xả điện thì nó ngồi cho tới bao giờ ta thấy thấu triệt được cái pháp không? Là ta cảm thấy ngồi thiền nó là để cho an ổn, ngồi cho nó đàng hoàng, trong đầu nghe có sự tâm vừa có thể nghĩ là liền tâm, liền vô ngồi bình thường, thấy ánh sáng thì nghe kệ nó, không có gì quan trọng. Ánh sáng cũng là giọng, giọng tưởng cũng là hình tướng, không có gì hết. Thấy mình thấy là như là mình nhẹ nhàng, cũng bay cũng kệ, có bay cũng là tức lại bay, cũng muốn bay không mà bay cũng kệ, không có cần nghĩ thế nữa. Và xin thưa quý Phật tử, tất cả những trạng thái khi mà có thì có đều là như không có cái gì là thật cả. Trong đại diện một giác dùng cái từ là phù hoa sắc má cùng một Phật Phật, đó là muốn nói đến mấy cái Phật tử. Cho nên nếu Phật tử ngồi thiền mà bị rung như vậy thì xin chấn định lại phần lý trước, quan sát Phật. Nếu tôi là ai thì tôi không biết, nhưng mà tôi theo thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm hướng dạy theo chư Phật chư Tổ chỉ dạy thì chúng ta không nên đi sâu vào và sau khi quý vị đã nghe quý vị đã cảm thấy rất là mệt mỏi, mà tôi cũng thấy như mặt tôi mệt mỏi suốt ngày thôi. Đã như vậy thì phải hỏi lại thì mỗi kiến thức hỏi lại thầy cô hoặc là những người bạn gần thôi, không nên tránh mặt mà tôi nghĩ nguyên nhân là từ cái tưởng. Nên quý vị sẽ nghe mà quý vị bắt đầu cái này cái kia là không còn một chút tưởng nữa, nhưng mà vừa thấy cái là bỏ điện thoại cho mình chơi một hình, tại vì cái tánh lý nó chẳng có mà nó không có tương xứng, cái tánh lý nó vốn là biết thì con chắc nó có thêm cái tưởng mà mình khởi cái gì đâu, mình thấy cái gì nè mà mình nó không có tưởng mà tự nhiên nó được tụt chạy, nó không phải là mình, cho nên nó không quan tâm, không có cần cái quan trọng nó hay cần sợ hãi nó cứ xả nó ra. Còn nếu mà thấy người rung bần bật lên là nó xả thì đừng có để nó rung hoài, không có tốt. Thì hồi sáng có một trường hợp tôi thấy là nên nhắc nhở điều để cho đạo tràng chúng ta không phải thắc mắc là quý Phật tử mới tu đó liền phải tìm hiểu cho kỹ lưỡng và học tập các phương pháp đó thì cho nó đúng đắn trước khi mà chúng ta thực hành, và thiền rất là bình thường. Thì cũng phải tu hành thì để phá đi những cái tư tưởng sai lầm mà trong nhà Phật gọi là vọng tưởng đi đạo. Chúng ta không có bao giờ nuôi thêm phần tự cả. 162 phá giới quá trầm trọng, như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân, như kẻ thù mơ ước. 163 dễ làm cả điều ác, dễ làm điều tự hại, còn việc làm việc tốt, tập tối thượng khó làm. Cái câu này rất là hay. rồi nếu mình sửa á thì cũng phải là cũng phải bản thân nó chứ bị quen rồi ai vô nhìn vô hay lắm. Ở đây còn nhỏ đó có một chị này à, bị còn nhỏ cũng mới vô công cho nên khi mà cơm á lên cái mặt thì sẽ gắt nghe cái gì hết rồi cái gì mà ngon cái gì chị này cảm xúc à, cái lâu ngày tới tay đủ đi đi đi nó thấy tập về thì sao rồi anh lên mà con cũng không ngon dạ mà con có ý này tự nhiên tôi đủ không anh đưa tôi cái gì này đâu con thấy mà đủ không có đưa tôi cái gì tự nhiên nó giúp vậy con có ý nó cái đó không đó là nó tự nhiên mà nó tự nhiên thằng ra đi về đó nó dính vào trong da thằng bố cũng vậy nó lẹ lửa người ta không có biết được lửa nữa, không bắt được lửa nữa. Cái tay mình sao? Con mắt nhìn thấy nó thấy được nhìn thấy được. Đây là tốt hay tốt? Không biết bỏ nó dễ đâu à? Nó đơn giản như vậy còn cái gì dễ bỏ không? Không có dễ đâu. Thì đó là tôi nói cho mấy chị có như thế hay không? Ác quá là còn cái nói ác quá thì cái đó là xấu lắm rồi. Trong cái này mình có dùng cái nước mà nó hay nhất nhìn là cái mùi tại vì của mình. Tại vì mình muốn mình nói là ai đó mình xin không nhiều quá, nó khỏi mắt bây giờ mình làm gì muốn về với mai nữa. Sư đại chúng đứng ngay sao? Tại sao sao? Không có là gì? Hoa đớn không có sanh. Thì có phải không? Hoa đớn không có sanh. Cho nên không thể, không thể gì. Nỗi khổ vốn không thành có, cho nên không thành gì. Nói vậy thì nó thôi. Nói thì giữ con bị khổ chết mà. Cứ nói thì giữ con làm cái gì? Nói khổ đó. Nói khổ do mắt nhận mà ra. Nhận cái gì? Mắt vô không có cái nhã tự nhiên xía nhã vô thật sự là không bị khổ. Thế nên không có nhã tự được, không có nhã tự nhà đâu không có tự được. Nhã là cái gì? Ở ra thì mình cũng không biết. Tại vì mất tích về mặt khác thì cứ làm còn cái tinh thần là mất tử, con là mất tử. Cho tới uy tín danh dự, cho tới cái tư cách cái phẩm hạnh, mình giữ lại cho thì cái nhã thôi. Chứ không phải là vì mình duy nhiên mà không có làm vậy. Để chỉ mà mình thấy cái đó cũng ngon lắm, theo lẽ không có ai làm không có ai hết. Nhưng mà đây đâu nó cũng đang chịu thôi đó. Trong quê này thì mình nghe tỉnh bên mình cũng là vì danh dự của mình. Còn mình không có một án. Còn nếu mà cái người tu mà đạt được cái chỗ mà thấy là không có nhu cầu gì cả, không có gì ăn thì nói đi, đó thì ăn không có chỗ nữa. Còn mình ăn khác, nhưng mà vì cái nhà mà mình phải sống cho nó tốt. Cái người trí thức thì vì cái nhà mà phải giữ gìn cho nó là thích. Còn cái người giang hồ thì vì cái nhà mà phải làm cho anh chị. Cả hai cuối cùng mà cũng đi đến cái chỗ bế tắc là thật, là chết đi bằng chết đi bằng. Bây giờ mặc áo là mặc áo là cho mình là phải không? Rồi tôi có một câu hỏi một Phật tử trí thức rất là hay nha, vì đó là một bác sĩ hỏi tôi chứ là thưa cô, theo giáo lý của nhà thiền thì phải hết các cái kiến thức chiến dạy quá là như vậy á, là nhà thiền không đưa tôi đi, nhà thiền không có nó trọng mà khi thiền có ý. Và tìm có việc nhìn lại cái những cái việc mà họ có cái duyên là họ thường học hành có cái kiến thức tương đối. Nhà tiền muốn kiện toàn kiến thức của mình chứ không phải là giỏi là kiến thức là tốt, nhưng mà phải làm sao phải làm sao đừng nhẹ thì mới là tốt hơn. Nhà tiền muốn cho cái việc đó tới đó rồi nhảy vào cái đó nữa. Cho nên nó nhắc nhở, nó phải là kích phát. Nhắc nhở là nếu mà mình kẹt, mình trùng như mình ở cái chỗ này thì mình sẽ khổ gì đó. Chứ không phải là mình bị lộ ở chỗ nào mà bạn phá người ở trên mình kiến thức mà ai người ở trên. Mình kiến thức là người ta đọc. Nhưng mà nếu mình kẹt ở chỗ đó thì mình khổ vì cái gì của mình. Chứ không phải là ai người trên mình. Cho nên nhà thiền muốn cho chúng ta tới trên một chút nữa, trí thức là phải đi tới cái gì? Chứ là thì phát triển là thì cái trí thức là cái khả năng của họ để mà hiện sự thực sự chúng tôi rất là cao cái tầng lớp họ nói được họ làm được cái việc đó thì tuyệt vời. Ở đây tôi biết là bản thân chúng tôi cũng có học Phật và bản thân chúng tôi cũng học Phật và có trình độ. Chính quý vị là thông cảm nhất là người kiến thức có giải thoát hay chưa, còn tùy là khả năng công phu nhân thân của mình. Thế có phải không? Mình kiến thức nhưng mà mình vẫn khổ như vậy thì sao mình khổ? Là vì mình bị tham sân, sân si chi phối. Chứ đâu phải mình học rồi cái là mình có cái kiến thức rồi cái mình mất khổ đâu. Đôi khi mình có cái kiến thức mà mình có những cái nỗi khổ đó là không được. Mình giữ hoài mình khổ còn hơn người ta. Còn cái người phạm vô tục tử như cái người mà gọi là những cái người mà khô họ không có tế đó, họ khổ thì họ làm gì, họ la làng tức là họ nói không bắt đầu thành nữ ở trong lòng họ sao vọng thánh đức mặt trạng tháo gỡ chắc kẹt trên ý thức chứ không phải là sở tại. Thật ra chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái gì mà chúng ta không muốn, cái cảm giác tâm chúng ta không muốn mà chúng ta làm không được, và chúng ta biết là chúng ta thua cái gì, thua cái gì của mình. Và quý vị thấy thôi, tại vì tôi nói được điều này là bản thân tôi và trong cuộc có những khi tôi thấy mình thật là dở giáo lý thì cũng thật, công phu cũng có thực tập nhưng mà nó không có đúng rồi đâu, nó không tới ra rồi đâu cả, lòng rất là buồn. Mà khi buồn như vậy là mình biết thua cái gì, có phải mình không hiểu đâu, mình hiểu mình còn nói cho người ta nghe nữa, nhưng mà tại sao mà mình còn dở như vậy? Đó là vì vì tôi đâu có dễ đâu, nào đâu mà tôi nói ai mà tới mà tôi với thầy là con được cái này được cái kia thì nó ngày ngờ lắm, được mà được mà không có thuốc được mà hay. tiền ăn mà luôn tiền ra mình buông người em mà luôn anh buông mình trời ơi, giận nó mệt nó chết, giận nó khổ thế còn luôn. Tại gió mà gió thì ngã nó khỏi bay xa, có khi cái điện mà giận quá bỏ nhà đi biển nha, đi lâu lắm chứ. Tự nhiên đi nhà nó giận càng đi càng tâm, càng đi càng tức giận, và cuối cùng là giận anh, giận mình nó mình tham cuối cùng á. Chắc dở nên là luôn thời gian cái cuộc bầu chỉ là mang thai mà không nghe. Còn hồi trước nó đau cái chuyện mà nó đã mang thai được thì mang thì không mang. Bây giờ nó giờ đi vô môn tức là nó mang trước đó là không mang. À, cái gì nó bị bệnh vậy? Thì vô nó nghe cái cục quần thôi. Cái lời này là tâm nó đi vào nó mất hồn. Thì nghe, nghe bà nó không sợ. Thì bà nó thương là con á. Từ cái ngày nó ra tới giờ, con hoàn toàn con sống thì tất cả các luôn. Thì như vậy đó thì em là Đức Phật nói rằng là cô không phải trong phạm giới, tức là không phải là tu là phạm giới, mà cô là nhưng mà có gia đình trước là mình thể được gia, mà lỡ đứa trẻ nó kẹt ở trong cái khoảng đó, nó ra đời thì cô không có ra đời, không phải là cái chuyện sinh ra đời rồi quay vô lại để tiếp tục được. Tôi thì tôi không cảm thấy nên là mình không làm việc làm gì sau khi mà thành con rồi, tại vì cái đứa con nó không nằm trong cái phòng trong cái thời gian mà vô trong cái phòng. Cái con sẽ đem về để nuôi mấy tuổi, rồi nó chơi như vậy với các vị quản lý. Cái mà nó đè người, đè người mạnh mẽ, không trả nó chơi như vậy, đánh lại được, đánh lại, đánh lại, đánh thắng lại. Cái mấy cái gì chú nhỏ thì nó nói với tôi, đứa lãnh đạo nó không có làm, nó nói với mày, cậu còn chạy, mày đẹp, mày đánh thắng. Mày là con, con coi đó, mày là mày có cha mẹ, mày phát như người ta không? Thì đánh tao đánh tao nó tức nó mang cái việc hoàn tử này cũng được không còn nữa này thì nói về cái sự này thì kiếm gì hỏi khóc hỏi tại sao có cái chuyện có dám nói vậy nhưng mà mình thấy không giấu được cho nên là mình sẽ kể là hết con mẹ vừa nghe xong cái rồi là quỳ xuống xin ba đứa nào xin là không có phải con mẹ luôn. Xin đem bằng quốc gia anh vô anh thằng rất là quan hệ với dạng dạng là đẹp mặt cái thật của anh thì em chưa nghe nhạc mình là bị ca mê là quốc gia đi lúc đó là một ngày rồi sau khi Phật sẽ quốc gia là cái mấy Phật Lê Tô nên sẽ tổ cho một cái một tiền quán không sẽ bảo vệ một tiền quán thì Phật ca mê nó bảo vệ một tiền quán cộng cho mình thấy quá thành phẩm hỗ trợ tức là bảo thấy cái này có khả năng chiến thắng cho nên là Phật hỗ trợ và tu và như thế nào không tôi hãy hỗ trợ được chiến thắng thì khi mà chiến thắng ai nhắn rồi kêu không đó này mới đi cầm mình đi thức tỉnh thì lúc mà đi thức tỉnh thì mẹ ở nhà cũng đi thức tỉnh nên khi mà thấy nhà mình thấy mà trong cái suốt cái thời gian cái tâm trạng này cũng giống mà được cho nên tôi cũng kể cho mọi người nghe khi mà chưa có con á thì cái tâm tôi nó vẫn là thay đổi mà nhưng mà bắt đầu sanh ra đứa con rồi đấy mặc dù là đưa nó về trong cung rồi nhưng mà tại sao nhớ không già cái gì chết dở bởi vì nó nói là cái rồi đấy cái rồi mà nó mệt lắm nhớ con vừa tu vừa nhớ con cho nên con tu không có biết gì tu hoài cái là mà cứ nhớ gia diết cái người con trai của mình bất giác mà nửa thấy bất giác nữa thì cầm mình bắt cái chất lượng nhưng mà nó chạy tới cái hội có phải là ở trong mọi công viên nó giảm mãi thì con tôi biết là khóc nít là nhớ quá thương quá mừng quá nữa rồi bây giờ biết thành ra một người thơ thì chỉ như vậy mà tướng mạo rất là vĩ đại khôi ngô còn quá ngay cái khúc đó, ngay cái khúc đó mình nói lại cái trí tuệ của vị thánh ta sẽ tăng lên. Mà nhận ra được mẹ mình và thấy người mẹ mình ôm mình khóc giữa đường dưới mà quên hai bên mình bị ghét rồi. Bên đây là bị cha mẹ, bên kia là bị cha tay. Đuổi ra thì có trên lệnh nhưng mà giới luật thì đâu cho. Cái tâm không biết là do cái tình yêu thương của mẹ mà mẹ đã không có nhớ giữ được cái tâm cho cả hai bên. Bất giác như thế này. Thương mẹ có thể thương dữ lắm và thấy cái giọt nước mắt của mẹ là biết rằng trong suốt thời gian qua đó mẹ không có công phu được mà luôn luôn khóc thương khóc thương quá cho nên là đi lại tâm tình của mẹ bình thường ngày hôm đó mẹ nghe quá nhẹ mẹ bảo chứ đứng trước một người mẹ đi đẹp nếu mà con không đổ được mẹ thì con không còn là thánh hay là thánh nữa vì độ được mẹ mà con phải có cái độ này cuối mong mẹ đừng vì tha thứ con để là yên nhé mà ngay lúc đó đang lúc mà đang sắp sửa mà thấy mẹ như vậy đó thương á thì lẽ ra là có những cái hành động mà đáng lại yên mẹ ngay lúc bao nhiêu năm công phu, chẳng lẽ tới bây giờ cô vẫn chưa nhận được cái tình cảm lý ái hay không? Nói xong đó mẹ đừng có bị phạt, cũng chỉ kỳ vậy. Đường của con nó đang mong thể nó đóng vào trong mà cũng tương đương như mình để khỏa lòng mà nhớ thương con. Sao tự nhiên nó dạy một câu cái mình nó xuống tưởng lại, cô hướng tưởng trước lại mà nó nói là ánh hạng rồi bà không biết là ánh hạng. Nhưng mà bà này không có cái ý của bất chính. Thưa quý vị có nhận được cái ý chúng ta phải chia sẻ không có bất chính mà không có độ mẹ, nhưng mà nếu độ mẹ độ bằng tình cảm thì mẹ đã ra để dùng một cách. Cho nên ngài nghi mặt lại, nghi mặt lại nói một cái lời nói đó là xuất phát từ lòng thương kính và muốn đền ơn mẹ. Cho đến bây giờ mà cô vẫn chưa có thể giúp được tình cảm với hai con đồng như vậy. Cái điều là mẹ đưa ra cái minh nhắc cả này, cái ngày đó còn phải đi làm con phải được con nói về một con liền không nhớ con nữa. Quên đi tư cách, nói là mình nhớ không? Mấy năm trời không chờ gặp tự nhiên chạy lời rồi. Tức mừng quá, không thể nhớ nữa. Nhưng mà tôi yên tâm cả bây giờ nó cứ không gì mà nó đã sáng là một cái việc tiếp theo. Mà thôi, người ta thương mình thì tội gì? Mình chỉ thương người ta. Ngay lúc đó cũng vậy mà nhớ con từ cái lúc sinh ra cho tới bây giờ giết hạn, cái chuyên tâm tiền bạc. Vừa những phát hành khác cho mình đi có ta và biết được cái người phát hành đạo thì cho mình chính là con trai của mình. Và đến đây thì chúng ta không bị cảm thấy như vậy. Câu chuyện rất là hay cho nhà ngày xưa và cũng rất là hay cho những bạn trẻ của mình. Chúng ta cũng từng mong mỏi con mình an vui hạnh phúc, được trở lại con đường hướng thượng, và chúng ta cũng muốn bản thân mình ta cũng ở trên cái lộ trình giải thoát giác ngộ. Nhưng mà chúng ta có chút mà còn chìm trong tình cảm thì chúng ta còn ở trong đâu? Còn ở trong đâu? Không có thể nào mà hoàn thành đạo nghiệp. Tôi nói như vậy không có nghĩa là sống cuộc sống này để tự tiến, mà nếu mà tự muốn vượt khổ thì phải sao? Phải đi, không có con đường thứ hai. Thương thì phải tự tháo gỡ cho mình và tháo gỡ cho người, chứ không thể thương mà tự làm cho mình bị phiền thích rồi còn phiền thích người khác thì như vậy là hại nhau chứ không phải thương nhau. Cho nên á, cái câu này Phật có nói nhân sự việc vì thì cho nên chính thánh và con trai của bà chính thánh Phật mới nói là người mẹ không nên nương tựa vào đứa con và đứa con cũng không nên nương tựa vào người mẹ. Tự mình ý chỉ mình, tức là tự mình nương tựa anh ấy, tự mình nương tựa chính mình. Như vậy thì trong đi sau khi mà thân của con và luôn luôn nhớ con, nghĩ rằng lớn lên con nó sẽ như thế nào, nó lo lắng cho mình nương tựa. Và đây cũng chính là tâm trạng của tất cả các bạn, các bà mẹ rồi. Thưa tâm trạng này nên hiểu lại. Ngày hôm nay mình đừng có nghĩ là con lo cho mình, mà mình hãy nghĩ rằng mình tự lo cho mình. Tại vì con nó lo, nếu mà nó có yếu thì cùng là nó lo được cho mình chắc thôi. Còn tinh thần vẫn phải ai lo cho mình, mình cũng phải cảm thương cho mình. Chứ con nó không ai hết được con đường tinh thần của mình. Cho nên tự mình y chỉ với mình, không có y chỉ ai khác. Nhờ khéo điều một mình được cái chỗ nương tựa khó định, cái chỗ nương tựa mà tốt nhất, mà khó được nhất chính là bản thân. Cho nên Đức Phật đã mở ra con đường sáng giúp cho tất cả chúng ta vượt lên chính mình đó là gì, là tập nghiệp. Những cái tập nghiệp từ nhiều đời và trong đó nghiệp thân ái là lớn nhất. Quý Phật tử cũng khổ vì cái chuyện gia đình, mà bây giờ vị nào buông được thì nhẹ nhàng, vị nào chưa buông được thì sao? Vẫn còn khổ. Thế thì cái con đường mà bắt buộc chúng ta nói bắt buộc ta nghe nó cảm thấy như là khó chịu, nhưng mà nếu không có cái sự cương quyết đó, không có cái mạnh mẽ đó thì chúng ta không thể thoát lên được cái bắt buộc, là chúng ta phải dùng chính tự. bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tự cứu lấy người mình, không có thể cho là người này. Mà muốn tự cứu lấy người mình thì mình phải bỏ phải mình cứu cho người mình, tự cứu người mình mà ai làm cho mình? Chứ có phải mình cứu mình thì mình phải sao? Mình phải tự dấn thân, tự ở đây dấn thân có nghĩa là chúng ta làm gì ngoài cái trí tuệ chúng ta xả. Mà nói xả không phải dễ, như con nói đó, cái việc mua mật cũng mua những nỗi thâu lo mà ta mua không được, thì cái tình cảm cũng như vậy, nó bỏ không phải là bỏ được thì không có dễ, mà mỗi ngày chúng ta đều phải tự nhắc nhở mình đưa một chút thì từ từ đó, nó mới lỡ được. Còn nếu mà cái Phật tử không tập mỗi ngày mua một chút mà mỗi ngày cái gì cứ bán một chút, nhiều khi ngồi ở đây ra pháp thì ngồi về nhà cũng bán. Tôi nói nè, dẫn tới tôn giả A Nan là một vị đa tham đệ tử của Đức Phật. Và quý vị nhớ là ngài Đức Phật, ngài thành A Nan cao chót hay là biết chứ thì kẻ cái gì à, nhớ lại nha, đa tham là một phần, còn một phần nữa một phần là vì thương Phật, lo cho Phật mà không thể bỏ được cái năng lực. Chứ có phải không? Mà nếu không thương Phật thì chắc không ai lo Phật có Phật. Quý vị biết khi mà lo như vậy thì Phật ác tiền khác cũng phải là một thay thế cái khác. Chứ Phật đâu có biểu. Và Phật mà hơi, ví dụ dỗ dỗ tới lưng cái là phải đi theo cái dẫn. Cho nên tối ngày trên điện Phật. Ví dụ, giờ có bây giờ thầy khác thì cái tâm như vậy á, cho nên nó được cái gì thế thôi, mà càng ngày cái gì thì cái tình cảm càng tăng, nó càng tăng càng sâu. Vì vậy khi mà Phật mất rồi thì sao? Khóc, ngồi là khóc, khóc quá trời khóc. Trong khi cái câu cuối cùng câu 186 lại nói cái tình trạng của một người đệ tử Đức Phật là khi mà Phật tuyên bố gần nhập niết bàn. Sáng nay kể trong 186 Phật tuyên bố là nhập niết bàn thì trong hội chúng của Đức Phật còn 700 vị chưa chứng đắc. Thì 700 vị chưa đứng buông quanh những cái câu muốn nhất trên tại giờ nhập niết bàn rồi, giờ thì ai đã đổ con thầy mà vô niết bàn một cái rồi thì cái nội lực của các thầy còn lại không có bằng thầy, mà tụi con có duy nhất thầy thì chỉ có thầy rồi, tụi con là nhập niết. Cho nên 700 vị nó đứng xuống của nó khóc trong nó không có thầy. Mới nói chứ từ đây tới ngày mà Phật nhập niết bàn cũng còn có lâu lắm mà mình chưa thông niệm. Thì bây giờ cái cách duy nhất mà để cho cái tôn hài lòng an lòng của mình là phải làm sao chứng thắng trước khi thấy những Phật cái hàng này là bỏ đi, không có thể xung quanh đến cái tôn, bỏ đến cái khu vực gần Phật chuyên tâm thiền định, nghĩa là cả nó hết, cả nó nghĩa là hôm nay đức Phật cả thân con cũng cả thân cả cho nó đâu có đạt được nó ngay như thế không có chuyện thắng quay về. Thì cái lúc mà mọi người đang đứng cách đó phát hiện ra cái ông thầy mà cũng hay gần gũi thì ông đi đâu mất, thì quý thầy hỏi với nhau, hỏi nhau đi đi đâu. Đức Thế Tôn kêu là tới lúc mà vị này quay về, Đức Thế Tôn liền mở khẩu cũng không cần phải như thế này các thầy, trước khi đi lên làm việc thầy thì nghe có cái tên tiếng Phạn vì thấy rằng chưa thể hoàn thành được công phu để mà lên trả tên Như Lai, khiến cho Như Lai an lòng. Cho nên thầy nghĩ là pháp nhiều lớn nhất cho Như Lai là phải chiến thắng trước khi Như Lai thành diện. Cho nên trong thời gian vừa rồi thầy đã vào rừng an trú trong thiền định và giờ này đã xong việc hoàn thành đã xong, không còn trở lại của đời này nữa, thầy đã chiến thắng qua A La Hán. Cho nên các thầy đã biết dầu lợi người bao nhiêu chớ quên thần tự cũng được.